Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1113, trai tài gái sắc. Bởi vì theo Uông Chuyện báo nơi đó trở về, sắc trời đã rất muộn, ta trực tiếp về tới trong nhà, hảo hảo ngủ một giấc. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ta liền thu thập một phen. Mình mở theo Uông Chuyện báo nơi đó lấy được xe Việt dã đến Hồng Diệp Cốc. Dừng xe ở Hồng Diệp Cốc phong cảnh khu bên cạnh. Ta một người loạch choạng liền hướng phía Tiết Tiểu Thất bọn họ lại cái thôn kia đi vào trong tới. Trước khi đến ta cũng không có cùng Tiết Tiểu Thất gọi điện thoại. Ta đoán nghĩ hắn cũng sẽ không xảy ra cửa. Một là hắn mẫu thân gần nhất trông giữ hắn tương đối nghiêm. Sợ ta đem hắn bắt cóc. Quay lại cái loại này tinh phong huyết vũ sinh hoạt, hay là Chu gia muội tử ngay tại Tiết gia tiệm thuốc bên trong. Muội tử kia lớn lên gọi là một cái thủy linh, xinh đẹp không muốn không muốn. Tiết Tiểu Thất bị mê thần hồn điên đảo, tiểu tử này chỗ nào chịu bỏ được ra ngoài. Nói trở lại, Tiết Tiểu Thất dù sao cũng là cái thầy thuốc, tổng đi cùng với ta pha trộn cũng không giống cái bộ dáng. Tinh phong huyết vũ giang hồ không thích hợp hắn. Hắn nên ở tại tiệm thuốc bên trong trị bệnh cứu người. Đây mới là hắn chân chính kết cục. Chờ ta loạch choạc đi đến Tiết Tiểu Thất bọn họ lại cái kia trong thôn nhỏ thời điểm. Đột nhiên nhớ tới một việc. Ta là đang nghĩ ta rốt cuộc là đi Tiết ra hai vị kia lão gia tử pháp trận đâu vẫn là trực tiếp đi. Tiết Tiểu Thất nhà tiệm thuốc trong. Do dự một hồi. Ta nghĩ thời gian trôi qua lâu như vậy, kia Chu gia muội tử có lẽ khá hơn một chút, không tại kia pháp trận ngây ngô cũng khó nói. Chợt, ta hướng thẳng đến Tiết gia tiệm thuốc đi tới. Tiết gia tiệm thuốc hôm nay ngược lại là 10 phần quạnh quẽ. Ta đi vào thời điểm, trong sân căn bản không có người nào. Ta phía trước trong nội viện đi một vòng, đột nhiên sau khi nghe được viện có tiếng người nói chuyện. Hơn nữa còn là cái nũng nịu giọng của nữ nhân. Điều này khiến cho ta hiếu kỳ. Thế là rón rén hướng phía hậu viện đi tới. Khi ta tới hậu viện thời điểm, lập tức bị một màn mỹ diệu tràng cảnh cho sợ ngây người. Nhưng thấy một người mặc một thân màu trắng váy liền áo thanh thuần nữ hài nhi đang ngồi ở một trường trên xe lăn. Nàng giơ lên một cái trắng nõn cánh tay, nắm một cái nụ hoa. Đang dùng tinh xảo cái mũi nhỏ ngửi ngửi đóa hoa kia. Nàng hơi hơi hí mắt, khóe miệng có chút dơ lên. Bộ dáng 10 phần say mê. Nữ hài nhi kia liền bao khỏa tại trong bụi hoa. Ấm áp tường hòa ánh nắng bao phủ tại trên người nàng. Tựa hồ quanh thân đều hiện ra một tầng thánh khiết quang mang. Nữ hài nhi này quá đẹp. Thậm chí chung quanh những cái kia bông hoa cùng với nàng so sánh đều có chút ảm đạm phai mờ. Mà tại kia nữ hài nhi sau lưng, Tiết Tiểu Thất liền đứng ở nơi đó, si ngốc nhìn kia nữ hài nhi, một mặt say mê, quả nhiên là trai tài gái sắc, tuyệt phối. Nhìn thấy hai người bọn họ ở nơi đó, ta căn bản ngượng ngùng đi qua tùy tiện quấy rầy, sợ phá vỡ tốt đẹp như thế một hình ảnh. Lúc này, kia Chu gia muội tử đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Thất ca, này hoa nhi thơm quá a, là ngươi loại sao, mới mở miệng tựa như oanh thanh yến ngữ, nhẹ nhàng động lòng người, chẳng trách dạy Chu Linh Nhi như vậy một cái tên, Linh Nhi muội tử, những này hạt giống hoa cũng không vẻn vẹn là dùng đến thưởng thức. Trong vườn này mỗi một đóa hoa đều là chữa bệnh thuốc hay. Liền mùi này hoa cũng có thể thần thanh khí sảng. Ta hàng năm đều phải trồng lên một ít. Những này bông hoa ở bên ngoài cũng rất khó mua được. Nghe được Chu Linh Nhi mở miệng, Tiết Tiểu Thất sửng sốt một chút. Thu hồi nhìn về phía Chu Linh Nhi có chút ánh mắt nóng bỏng. Êm tai nói, chẳng trách những này đẹp mắt hoa ta đều chưa từng gặp qua. Hóa ra là Tiểu Thất ca ca gia sản giấu. Bọn chúng đều gọi tên là gì? Chu Linh Nhi mỉm cười hỏi. Tiết Tiểu Thất đưa tay ra, rất có kiên nhẫn chỉ vào kia trong vườn hoa hoa nói. này Hoa Nhi gọi đề huyết chim quyên, cái kia gọi là biển hoa nhài, còn có cái kia gọi là anh tử lăng, hoa ngẫu, những này hoa tên thật là dễ nghe, chờ ta thương lành sau, tiểu thất ca có thể cho ta một ít những này bông hoa hạt giống sao? Chính ta cũng muốn loại một ít, Chu Linh Nhi có chút tiểu kích động nói, tất nhiên có thể a. Ngươi muốn bao nhiêu ta liền cho ngươi bao nhiêu, nhưng là điều kiện tiên quyết là thân thể của ngươi phải nhanh nhanh tốt. Tiết tiểu thất một mặt, ôn hòa nói, cảm ơn ngươi tiểu thất ca, ta nhất định sẽ rất nhanh sẽ khá hơn. Chu Linh Nhi nói, thấy cảnh này, ta rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, nếu là bị người phát hiện nghe lén góc tường, này cái kia có nhiều xấu hổ. Không bằng tự đi ra ngoài tốt, ta làm ra động tĩnh, lập tức đánh thức hai người bọn họ, nhào nhào hướng phía ta bên này nhìn tới. Cái kia, Linh Nhi muội tử, ngươi nếu là thích những này hoa, căn bản không cần như vậy phí sức, ngươi trực tiếp đến tiết ra đến, tự nhiên mỗi năm đều có người cho ngươi trồng hoa, chẳng phải là muốn càng bớt việc nhi một ít, ta một bên đi. Một bên hướng phía tiết tiểu thất nháy mắt ra hiệu, thốt ra lời này ra tới. Tiết tiểu thất lập tức cho ta một loại một bộ bị lột sạch cảm giác. Có chút tay không trở ngại sai, mà kia Chu Linh Nhi muội tử thì là xấu hổ một mặt đỏ bừng. Càng thêm diễm lệ đứng lên, bất quá nhà đầu này lại hiểu chuyện vô cùng. Thẹn thùng hô ta một tiếng tiểu cửu ca, ta nhẹ gật đầu. Toàn tức nói, Linh Nhi muội tử, thân thể tốt hơn chút nào không? Cảm ơn tiểu cửu ca quan tâm, Linh Nhi tốt hơn nhiều. Chu Linh Nhi dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn về phía ta. Trên mặt một màn kia đỏ bừng vẫn là không có tán đi. Da mặt này thế nhưng là đủ mỏng. Ta thế nhưng là nghe nói bảo đảo muội tử đều rất hoạt bát mở ra. Nguyên lai tất cả đều là gạt người. Tiết tiểu thất vì làm dịu lúc này xấu hổ, hướng phía bả vai ta thượng đánh một quyền, cười mắng, tiểu tử ngươi gần nhất lại đi nơi nào lãng, lâu như vậy cũng không nói tới xem một chút, ta là vẫn muốn tới, thế nhưng là sợ quấy rầy một ít người nói chuyện yêu đương, bị người ghét hận, cho nên mời vẫn luôn cởi đến bây giờ, ta tiếp tục cười xấu xa nói, lúc này, kia Chu Linh Nhi đã xấu hổ không ngẩng đầu được lên, trực tiếp đem đầu chuyển hướng một lần. Tiết tiểu thất một cái nắm ở bờ vai của ta, quay đầu đối Chu Linh Nhi nói, Linh Nhi muội tử, ngươi ở đây trước thưởng một hồi hoa, ta một hồi tới dẫn ngươi đi uống thuốc. Chu Linh Nhi chỉ là khẽ gật đầu, cũng không dám lại hướng phía chúng ta bên này nhìn nhiều. Tiết tiểu thất một đường ôm lấy ta đi tới tiền viện. Trên con đường này, ta cảm giác hắn nhịp tim lợi hại, đều nhanh nhảy ra cổ họng đến rồi. Vừa mới đứng vững, tiết tiểu thất liền oán giận nói. Tiểu thất, ngươi về sau có thể hay không đừng nói hưu nói vượn. Tại muội tử trước mặt chú ý một chút hình ảnh, ngươi nhìn một cái ngươi đem Linh Nhi muội tử dọa, lời cũng không dám nói. Ai ô ô, mở miệng một tiếng Linh Nhi muội tử gọi, kia thật gọi một cái thân thiết. Thế nào, hiện tại phát triển đến mức nào? Có hay không thân cái miệng nhỏ cái gì? Ta tiếp tục cười xấu xa lấy hỏi, Ngô Cửu Âm, có tin hay không ta bóp chết ngươi? Tiết tiểu thất bị ta nói thẹn quá hóa giận, mở ra hai tay liền hướng phía trên cổ ta bóp tới. Bị ta dễ như trở bàn tay tránh né đi qua. Huynh đệ chúng ta hai người náo loạn một phen, lúc này mới tìm cái địa phương ngồi xuống, nghiêm mặt nói, đúng rồi, Chu Nhất Dương kia tiểu tử đâu? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.